Quyển 3, Định Viễn Đại Tướng Quân Chuyện Tình Nhi Nữ. Chương 35, Tiên Hoàng Thuận Trị Khoác Cà Sa Hạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trời khuya, quán ăn bên bờ Vô Định Hà vắng khách lai vãng. Một đứa bé trai độ 9 tuổi bưng mâm tới. Gương mặt nó khá giống Tiểu Bảo. Chiếc mâm trên tay nó chứa bầu rượu và hai cái chén nhỏ. Tân Nguyên cầm hai cái chén lên, lắc lắc trước mặt thằng bé, cười nói, sao tiểu đệ đệ không chuẩn bị chén to hơn? Tiểu đệ đệ chưa từng thấy khách nhân khó chịu khi phải dùng chén nhỏ mà uống rượu hay sao? Cửu Dương mỉm cười, khẽ lắc đầu với thằng bé. Nó hiểu ý bèn cúi chào hai người rồi rời đi. Cửu Dương nhìn sang Tân Nguyên. Chén như vậy đã đủ lớn rồi, chàng nói. Vả lại đêm nay ta cũng chỉ cần uống một chút rượu là được. Sáng mai còn phải cùng Nghị Chánh mang trà tới Trường An. Lại nữa, Cách Cách là con gái, không nên uống quá nhiều rượu. Một hai chén để hoạt huyết thôi. Nhiều hơn thế sợ rằng cơ thể không chịu đựng được đâu. Tân Nguyên gật đầu, cầm bình rượu rót ra hai chén đầy óc ách. Sau đó nàng nâng chén rượu của nàng lên, uống cạn. Tân Nguyên lại rót thêm một chén rượu nữa, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Cửu Dương cũng cầm chén rượu của chàng lên, xong vừa uống vừa nhủ bụng mới gật đầu với chàng xong nàng đã uống hai chén liên tục thế này rồi. Tân Nguyên rót đợt rượu thứ ba, Cửu Dương chỉ mới uống hết phân nửa chén rượu. Chàng đang dùng lưng bàn tay lau ngang miệng. Tân Nguyên nói bằng giọng thất vọng. Trận đánh đó, thật sự đáng tiếc. Nàng chỉ nói bấy nhiêu, rồi uống cạn chén rượu. Cửu Dương hạ chén rượu của chàng xuống bàn, không tiếp tục uống nữa. Trận đánh vừa qua chàng vốn không có niềm tin nhưng không đưa ra ý kiến phản đối. Ngoài chuyện cùng Trương Dũng đi thiêu hủy kho thuốc phiện, chàng đã không tham gia vào việc đánh quân đoàn của Trịnh Thành Công. Cửu Dương còn đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về cái chết của Trịnh Thành Công. Người này giàu sao cũng có giao tình với cửu nạn hồi sinh thời. Tân Nguyên nói, ta biết ngay từ đầu huynh đã không tán thành trận đánh Trịnh Thành Công. Đúng là cho dù thủy binh của Trịnh Thành Công có mạnh đến đâu, ở trước mặt thủy binh của Ngao Bái cũng không thể nào đánh lại. Cửu Dương nói, mặc dù không dẹp được toàn bộ lực lượng của Ngao Bái nhưng chúng ta đã hủy hai kho thuốc phiện, khiến cho thương nhân anh không hợp tác làm ăn với Nguyên Lão Tam Triều nữa. Đó cũng là một việc làm có ý nghĩa. Nói xong, chàng nâng chén rượu lên, uống thêm một ngụm rượu. Tân Nguyên gật đầu, đúng vậy, bao năm qua Thái Hoàng Thái Hậu vì chuyện người anh buôn bán nha phiến với Tam Mệnh Đại Thần mà mất ăn mất ngủ. Bây giờ cũng coi như chút được tảng đá đeo ở trên ngực xuống rồi. Nhưng mà sau trận đánh vừa rồi, người lâm bệnh nặng. Tân Nguyên rót chén rượu thứ tư, nói thêm, thật ra Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nghĩ mọi việc sẽ tiến triển một cách xuôi trèo mát mái, mà chỉ mong làm sao có thể khiến cho Ngao Bái hao tổn binh lực. Giàu là một chút đã đủ, vì đó là việc duy nhất mà người có thể làm cho bá tánh trong lúc này. Tân Nguyên đặt bình rượu xuống bàn, nói tiếp, hôm trước ngự y trần mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu, nói người tuổi thọ đã cao nên lần này lâm bệnh có lẽ sẽ không qua khỏi mùa xuân năm nay được. Cho nên đêm nay ta đến để từ giã huynh, ta phải rời đi một thời gian làm một việc cho Thái Hoàng Thái Hậu, giúp người hoàn thành tâm nguyện. Kịch, có tiếng, chén, sành đặt vội xuống mặt bàn. Tân Nguyên nhớ lại chuyện chiều hôm qua. Nàng và Hiếu Trang đứng trên một gác lâu phía tây tường thành nhìn ra bên ngoài hoàng cung. Bốn góc hoàng cung có bốn gác lâu. Mỗi gác đều có mái ngói với hơn 70 chóp nhọn. Bốn gác lâu này được kiến trúc phỏng theo mô hình của những bức họa Hoàng Hạc Lâu và Đằng Vương Các. Đằng Vương Các là một đô thành nằm ở Nam Xương, Giang Tây, còn Hoàng Hạc Lâu là thành đô ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Hiếu Trang và Tân Nguyên đứng trên gác lâu nhìn ra ngoài hoàng cung. Những ngày trong mùa xuân thật ngắn. Hai người mới đứng một chút mà mặt trời đã xuống núi hẳn rồi. Dáng chiều nhuộm đỏ tàn cây. Gương mặt Tân Nguyên lộ nét ngạc nhiên khi Hiếu Trang nói với nàng Thuận Trị hoàng đế vẫn còn sống.